Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396. Chương 1396. Khóa thể dục. Tiết bộ trưởng cùng Lâm Thành Phi quen thuộc nhất, cái thứ nhất mở miệng nói ra: "Lâm hiệu trưởng, xin dừng bước." Lâm Thành Phi quay đầu nhìn hắn: "Còn có việc, các ngươi để cho ta tiếp đãi." "Ta tiếp đãi? Bọn họ để cho chúng ta học sinh luận võ, ta cũng so, các ngươi chả muốn thế nào?" Lâm Thành Phi có chút không cao hứng. Tiết bộ trưởng hai ba bước đi đến Lâm Thành Phi bên người, thấp giọng nói ra: "Người ta thật xa tới, ngươi không thể như thế qua loa thì ứng phó a." Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói: "Vốn là thì coi không vừa mắt, là bọn họ cứng rắn muốn đi qua. Ngươi cũng không phải không biết." "Không được, tóm lại ngươi đến lại lưu một hồi, nửa giờ, nhiều nhất nửa giờ." Tiết bộ trưởng nói ra. "Nửa giờ sau, ngươi muốn làm gì thì làm gì đi, ta tuyệt đối không miễn cưỡng ngươi." Lâm Thành Phi ngẫm lại, không tốt bác tiết bộ trưởng mặt mũi, chỉ có thể nói: "Tốt, ngươi có thể nhớ kỹ, chỉ có nửa giờ, chúng ta phải nói lời giữ lời." "Nhất định, nhất định." Tiết bộ trưởng kinh hỉ nói ra. Đúng vào lúc này, một cái lão sư mang theo một đám học sinh theo trong phòng học đi tới. Nhìn đến bọn này người nước ngoài, lão sư mặt không đổi sắc, thế nhưng là các học sinh thì nhẫn không rót quan tâm, nguyên một đám thò đầu ra nhìn, dướn cổ lên nhìn lấy cái này mấy trăm cái người nước ngoài, trong ánh mắt có chút sợ hãi, có chút hiếu kỳ. Cái kia đơn thuần ánh mắt để rất nhiều người nước ngoài lại là một trận cảm thán. Tấm lòng son a, những học sinh này vậy mà có thể đơn thuần đến loại tình trạng này. Bọn họ thật rất hoài nghi, những người này đến cùng được cái gì dạng giáo dục mới có thể đem các học sinh dạy bảo đến loại trình độ này. Lão sư đối người nước ngoài nhóm không đáp không để ý tới, thế nhưng là đối Lâm Thành Phi cùng Trần Trường Vân chờ một đám trường học lãnh đạo lại không thể làm như thế. Hắn cười lên tiếng chào hỏi: "Lâm hiệu trưởng, Trần hiệu trưởng." Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Lên tiết thể dục." "Đúng vậy a, khóa thể dục." Vị lão sư này vội vàng nên một tiếng. Lâm Thành Phi vung tay lên: "Không cần phải để ý đến chúng ta, ta mang theo bọn gia hỏa này mù linh lợi, ngươi bận bịu đi thôi." "Vâng." Lão sư đáp một tiếng, mang theo học sinh thẳng đến bên ngoài thao trường mà đi. Smith con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những học sinh này, chờ bọn hắn thân ảnh biến mất về sau, mới quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói: "Lâm hiệu trưởng, quý trường học văn hóa tiết chúng ta hầu như đều tham quan hoàn tất. Tiếp đó, có hay không có thể đi xem một chút khóa thể dục?" "Tùy tiện." Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra. Smith nghe xong đại hỉ, vội vàng quay đầu đối với sau lưng mấy trăm đến từ khác biệt quốc gia đại biểu đoàn nói ra: "Các vị, chúng ta đi xem một chút tứ tiểu khóa thể dục đi. Tin tưởng các người cũng nhất định rất ngạc nhiên, trường học của bọn họ đến tột cùng là làm sao đoán luyện học sinh thể năng." Cái này vừa nói, tiếng phụ họa liên tục. Nói thực ra, vào trường học về sau, trừ cái kia kinh tài tuyệt diễm, nhất quyền đả thương Michio Koromota tiểu nữ hài, hắn đồ, vật, đều cảm giác không có gì lạ thường. Đang dạy học hoàn cảnh phía trên, thậm chí so ra kém bọn họ bản quốc đại bộ phận trường học. Đến mức văn hóa tiết, đại đa số đều là chi, hồ, giả, giá, bọn họ nghe đều nghe không hiểu, càng đừng đề cập sinh ra hứng thú gì. Hiện tại nghe xong có người muốn lên tiết thể dục, đương nhiên không nguyện ý buông tha. Một đám người ào ào ào phía dưới lầu dạy học, hướng về phía thao trường mà đi. Một lớp học sinh, đại khái là 40, 50 người. Những người này ở đây lão sư chỉ huy xuống, đứng thẳng chỉnh chỉnh tề tề, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngược lại cũng có chút khiến người ta ngạc nhiên khí thế. Lão sư đứng tại học sinh phía trước nhất, một mặt ý cười nói ra, rốt cục chờ đến thích nhất khóa thể dục. Các ngươi hưng không hưng phấn? Hưng phấn, một đám tiểu học sinh cao giọng đáp, rất tốt. Vị lão sư này gật gật đầu, vừa muốn tiếp tục nói cái gì, liền gặp được Lâm Thành Phi cùng Trần Trường Vân, lại dẫn đám kia người nước ngoài thẳng đến phía bên mình đội ngũ mà đến. Hắn không dám thất lễ, đi chậm chậm nghênh đón. Lâm hiệu trưởng, Trần hiệu trưởng, ngài hai vị có dặn dò gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, tùy tiện nhìn xem, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Làm như thế nào dạy thì dạy thế nào. Được, vậy các ngươi tùy tiện nhìn, ta thì không quản các ngươi a. Lão sư nói một câu, lại nhanh như chớp chạy đến học sinh trước mặt. Hôm qua dạy các ngươi đồ vật, đều nhớ rõ ràng sao? Lão sư sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía các học sinh hỏi, nhớ rõ ràng. Một đám tiểu học sinh lần nữa cùng kêu lên trả lời. Đây chính là chính các ngươi nói. Một hồi ta kiểm tra thí điểm thời điểm, các ngươi muốn là người nào trả lời không ra ta vấn đề. Đừng trách lão sư vô tình a. Lão sư một mặt uy hiếp bộ dáng, ý tứ này rất rõ ràng. Nếu ai dám lừa hắn, vậy cũng đừng trách hắn nội quy trường học hầu hạ. Các bạn học ầm vang cười to. Lão sư, ngươi có vấn đề gì? Cứ hỏi, nếu ai không đáp lại được, không dùng ngài nói, chính chúng ta thì xem thường hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này chút vấn đề chẳng khó khăn gì, lão sư ngài cũng đừng bày ra như thế một bộ nghiêm khắc bộ dáng. Căn bản không dọa được chúng ta. Tiểu học sinh nhóm không có chút nào sợ a. Một đám người nước ngoài nhìn liên tục nhíu mày. Smith vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, Lâm hiệu trưởng, đây là khóa thể dục. Người xác định đây thật là khóa thể dục. Đúng a, Lâm Thành Phi đương nhiên gật gật đầu. Hỏi ngược lại, có cái gì không đúng sao? Quả thực cũng là chê cười. Smith không lưu tình chút nào nói ra, ta dạy học mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này khóa thể dục. Lời này có thể nói là tại chỗ tất cả mọi người tiếng lòng. Thì liền có lòng khuynh hướng Lâm Thành Phi nước Anh người. Lúc này cũng yên lặng vì Smith điểm cái tán. Vấn an, bọn họ trong ấn tượng khóa thể dục, hẳn là dạy các học sinh các loại thể dục kỹ năng. Tỉ như người nào huấn luyện bóng rổ a, bóng đá a, bóng bàn a, cho dù là để bọn hắn chạy bộ, tối thiểu nhất cũng là để bọn hắn đoán luyện thân thể a. Thế nhưng là, hiện tại cái này kinh thành tứ tiểu lão sư đang làm cái gì? Hỗn trướng a, quả thực cũng là hỗn trướng. Để các bạn học xếp hàng đứng vững, hỏi mấy vấn đề, đây chính là khóa thể dục. Đây là tại gạt chúng ta a. Lâm Thành Phi xem thường nhìn Smith liếc một chút, cho nên, các người dạy dỗ học sinh, cầm không vô địch a. Smith kém chút lần nữa thổ huyết. Hắn tức giận dậm chân nói ra, tốt, vậy ta thì nhìn xem, người cái này dạy dỗ vô địch khóa thể dục là làm sao phía trên. Tốt, nhìn cho thật kỹ, tuyệt đối đừng chớp mắt. Lâm Thành Phi cười nói, có điều, coi như không nháy mắt, ta cũng cảm thấy, ngươi xem không hiểu. Smith cảm thấy hắn là đang cố ý nhục nhã chính mình IQ, cho nên không nói lời nào. Hắn trực câu câu nhìn lấy lão sư cùng đám kia đồng học, không dám nháy dù là một chút. Đã thấy lão sư gật gật đầu, đối với đám kia lão sư nói, tốt, đây chính là chính các ngươi nói, đợi lát nữa tốt nhất đừng hối hận. Nói xong, hắn kính chỉ thẳng vào một cái học sinh, nói ra, Tôn Tiểu Binh, ngươi đứng ra. Một cái 8, 9 tuổi bé trai lập tức đi ra đội ngũ, đến trước mặt lão sư. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, lão sư, có vấn đề gì? Ngươi cứ hỏi, nếu có người thụ thương, chú ý,